nhưng trước khi chết tôi cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Với cái giá phải trả là tính mạng của bản thân, đối với Lâm Hàn việc giết chết Tường Đào không khó. Giết hết những người này, cách Trương.